Lãnh địa huyết tộc, chương 244, Ngưu đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thi đàn khổng lồ như một biển thây ma đúng nghĩa đang đứng bên ngoài thành phố Phúc Lâm. Tôn Vũ không nhịn được thẫn thờ ngồi bịch xuống đất. Thi triều không biết nguyên nhân gì kia lại chạy đến gia nhập vào thi đàn thành phố Phúc Lâm. Khiến nó trở thành một tộc đàn vô cùng đông đúc. Số lượng chỉ sợ đã hơn 1 triệu thây ma. Nếu nói hơn 1 triệu thây ma kia có ảnh hưởng gì đến khu trú ẩn nhỏ bé của Tôn Vũ hay không? Thì câu trả lời chắc chắn là có. Không chỉ sẽ khó khăn hơn trong vấn đề tìm kiếm vật tư. Mà chỉ sợ thi đàn kia đột nhiên nổi khủng lên tấn công bọn họ là điều hoàn toàn có thể. Nguyên nhân khu trú ẩn nhỏ của nhóm người Tôn Vũ có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Ngoài trừ việc con thây ma khổng lồ kia có phần lười biến ra rất ít khi rời khỏi thành phố. Thì nguyên nhân chính là do thi đàn thành phố Phúc Lâm có phần kiên kỵ với những hung thú khủng bố sống trong khu rừng. Nên không dám kéo đại lượng thây ma đến gần bìa rừng. Xâm phạm lãnh địa của những hung thú kia. Nhờ thế khu trú ẩn nhỏ của Tôn Vũ cũng giống như một sinh vật nhỏ. Lợi dụng kẽ hở của hai phe để tồn tại. Tuy nhiên, nếu một bên trở nên mạnh hơn một cách đột biến, thế cân bằng sẽ bị phá bỏ. Những sinh vật nhỏ sống dựa vào kẻ hở kia cũng sẽ là vật chết đầu tiên trong trận chiến giữa đôi bên. Gào u, bất chợt cả thi đàn khổng lồ như ăn phải thuốc kích thích đột nhiên giống lên giận dữ. Cả thi đàn khổng lồ cuồng cuộn chuyển động. Hàng nghìn thây ma gào thét như muốn thị uy trước kẻ thù khiến cho đám người Tôn Vũ sợ vỡ mật. Không lẽ chúng muốn đánh vào khu rừng? Một thanh niên đứng bên cạnh Tôn Vũ sợ hãi nói. Nghe thấy thế ánh mắt Tôn Vũ không khỏi chết lặng. Ở khu vực này kẻ có sức kháng cự với thi đàn thành phố Phúc Lâm chỉ có đàn hắc hùng sống trong khu rừng này. Thông thường thi đàn sẽ không dám tiến vào trong rừng. Phạm bị lãnh địa của đàn hắc hùng kia. Nhưng bây giờ đã khác. Chuyện thi đàn tấn công vào khu rừng là rất có thể. Như thế người chết đầu tiên sẽ là bọn họ. Bất chợt thiên không rít gào. Hơn 10 quả cầu lửa cháy rực từ bầu trời lao xuống thi đàn rồi phát nổ. Đùng, đùng, đùng, liên tiếp những tiếng nổ khinh thiên không ngừng vang lên. Ánh lửa rực cháy hình thành những cột khói nghi ngút. Mặt đất bị sang thành bình địa. Hàng trăm thây ma xấu số trực tiếp bị nổ chết tại chỗ. Không ít thây ma gần đó bị ngọn lửa bám vào người trở thành những ngọn đuốc sống cháy hừng hững. Thi đàn khổng lồ trở nên vô cùng hỗn loạn. Bất chợt từng tiếng ầm ầm vang lên. Mặt đất bình yên dường như trở nên run rẩy. Phía xa xa nơi trời Tây. Một vệt đen dài đang ầm ầm lao đến để lại một cột khói dài phía sau. Chú Tôn. Đại quân đến rồi. Chúng ta chờ được đại quân đến cứu rồi. Nhìn thấy một vệt đen dài phía chân trời đang ầm ầm lao đến. Cùng những hỏa cầu lửa không khác gì hỏa pháo đang trút xuống thi đàn. Mọi người trong khu trú ẩn nhỏ đều không khỏi vui mừng rơi lệ. Họ rốt cuộc cũng đã chờ được đại quân nhân loại đến cứu. Tuy nhiên, được không như là mơ. Khi ngày một đến gần, vệt đen dài mà đám người Tôn Vũ nghĩ là chiến xa của nhân loại lại là hung thú. Chân trời phía xa kia không phải bóng dáng cũng những xe tăng hay xe bọc thép của nhân loại. Mà là đàn trâu đen khổng lồ gần 1.000 con đang ầm ầm lao đến. Khói bụi phía sau chính là do mỗi bước chân nặng nề của chúng tạo ra. Gọi là trâu nhưng kích thước của chúng lại cực kỳ khủng bố. Mỗi con phải to gần băng một toa xe lửa. Cả cơ thể lại được bao phủ bởi một lớp giáp sắt đen tiền tựa như những con khủng long thời cổ đại. Chỉ là trên lớp giáp sắt đen tiền đó lại ẩn chứa những phù văn huyết sắc kỳ dị như những hình xăm. Càng khiến đàn trâu đen trở nên khủng bố mà lại huyền bí lạ thượng. Hiển nhiên đàn trâu đen kia không ai khác chính là thiếp giáp Ngưu. Những kỵ binh thiếp giáp hạng nặng, hung thần trên chiến trường của huyết tộc. Chỉ là không hiểu tại sao binh chủng bộ binh mạnh nhất huyết tộc lại chạy theo thi triều kia. Ầm ầm kéo đến khiến đại địa phải run sợ. Mỗi bước chân khủng bố như cột đình của những con thiết giáp Ngưu nặng nề phá tan mặt đất bên dưới. Như muốn dẫm nát bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích uy nghiêm bất khả chiến bại của chúng. Cũng như, dẫm nát luôn cả hy vọng của đám người Tôn Vũ. Rõ ràng kẻ đến không phải đại quân nhân loại như họ trông chờ, mà là hung thú, một loài hung thú mạnh mẽ và huyền bí. Thậm chí trong mơ hồ đám người Tôn Vũ còn trông thấy một bóng hình khủng bố như một quả núi đang mà chậm chậm đi theo phía đàn trâu. Đây là tai ách, đại tai ách chứ không phải hy vọng. Bên kia, thì đàn cũng nhận thấy sự xuất hiện của kẻ thù. Cũng như những quả cầu lửa đang trút xuống thì đàn cũng đến từ bóng dáng khổng lồ phía xa kia. Chúng gầm lên một tiếng giận dữ rồi xông đến như một cơn hồng thủy muốn nhấn chìm kẻ dám xúc phạm uy nghiêm của bản thân. Tuy nhiên, trước thì chiều đang ầm ầm kéo đến, đàn thiếp giáp nghiêu không hổ danh bộ binh mạnh nhất huyết tộc không chút sợ hãi. Những phù văn quỷ dị như những hình xăm trên cơ thể chúng chợt sáng lên tia huyết quang chói lọi. Yêu, như được tăng phúc, đàn thiết giáp nghiêu gầm lên một tiếng thị uy rồi như một thanh ma đao huyết sắc chém vào thi triều. Trước sức mạnh tuyệt đối, thi triều đông như kiến chỉ như làn nước bị đàn trâu đen đang lao đến nghiền ép tạo nên những gợn sóng càn quét thi đàn. Lấy thế như trẻ tre, đàn thiết giáp nghiêu lao thẳng vào thi triều nghiền nát hết thảy mọi sinh vật trên đường đi của chúng. Không có bất kỳ thây ma phổ thông nào có sức phản kháng trước sức mạnh tuyệt đối của đàn trâu đen. Từng con thây ma bị dẫm chết máu thịt bê bết. Từng con thây ma bị hút bay rồi như diều đứt dây rơi bịch xuống đất xương cốt vỡ vụn. Trông thấy thi triều không thể ngăn cản được đàn trâu đen kia. Còn bị chúng dẫm đạp dưới chân. Con thây ma khổng lồ hiển nhiên là vô cùng tức giận gầm lên một tiếng rồi lao đến. Bên kia đang thong dong chạy trên đường đạp chết những con thây ma không biết sống chết dám lao đến. Con thiếp ngáp nghiêu có phần hồn nhiên kia đột nhiên cảm thấy bầu trời bị một bóng đen to lớn che khuất. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, con thiết giáp nghiêu đã bị bóng đen kia lao đến một quyền đánh bay. Yêu, bị kẻ thù tập kích bất ngờ. Con thiếp giáp nghiêu không có khả năng né tránh, cũng không thể né tránh bị đánh bay ra xa. Trượt dài trên mặt đất đau đớn gầm lên. May thay sức mạnh phòng thủ của thiếp giáp nghiêu vô cùng phi thường khiến nó chỉ bị thương nhẹ không hề hấn gì. Tuy nhiên đau đớn thì vẫn có. Còn thiếp giáp nghiêu tức giận gầm lên với tên khốn đã đánh lén mình. Hiển nhiên đó không ai khác chính là con thây ma khổng lồ. Yêu, bên kia thấy, em út, khu khờ của mình bị đánh bay. Đàn thiếp giáp nghiêu cũng tức giận gầm lên. Con thiếp giáp nghiêu lớn nhất trong đàn và cũng là đại ca trong tim tức giận hút bay đám thây ma đang lao đến rồi quay người xông đến con thây ma khổng lồ. Muốn trả thù cho tiểu đệ, thấy cái đầu trâu đen tuyển ánh lên những tia huyết quang đang lao đến. Con thây ma khổng lồ cảm thấy một áp lực vô hình đang ép đến. Tuy nhiên cơn tức giận khi tộc đàn bị kẻ khác kéo đến chém giết khiến nó hóa điên. Quyết định không né tránh mà chọn cách chơi cứng một quyền đánh vào đầu con trâu đang lao đến. Đùng, một tiếng, hai gã khổng lồ không chút kiên kỵ va vào nhau. Con thiết giáp nghiêu lẫn con thây ma khổng lồ đều bị dư chất hất lui ra sau. Ánh mắt kinh dị nhìn đối phương. Hiển nhiên, con thây ma khổng lồ là một thây ma cao cấp. Đã đột phá cấp 20 nên sức mạng không cần phải bàn. Ngược lại. Còn thiếp giáp nghiêu dù chưa đạt đến cấp 20, nhưng nó là một trong những thiếp giáp nghiêu được ra đời đầu tiên. Từng trải qua không ít trận chiến nên cũng không kém quá xa. Huống chí ngoài thiên sinh thần lực ra nó còn có. Hàng nóng, Trần Lâm bỏ đi bụi. Huyết tộc hiển nhiên cũng không vì thế mà ngừng phát triển. Ngoài chuyện chiếm lấy dãy núi Thập Vạn Đại Sơn ra. Thì thành công lớn nhất của huyết tộc chính là gần như mọi chiến sĩ đều đã hoàn thành khóa học phù văn cấp cơ sở. Tuy chỉ là những phù văn bình thường nhất nhưng bỏ ra không ít thần tể thì chắc chắn phải hơn những kẻ không bỏ ra đồng nào. Những huyết văn như những hình xăm tattoo trên người những con thiếp giáp nghiêu chính là sản phẩm mới nhất của đội ngũ nghiên cứu sự huyết quy. Khi kích hoạt sẽ giúp tăng lên chỉ số sức mạnh tương như những kỹ năng tăng phúc của người chơi. Nhờ thể dưới sự phù hồ độ trì của khắc văn thần và không ít thần tệ của huyết tộc, con thiếp giáp nghiêu mới không bị con thây ma cao cấp hơn mình đánh bay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con thiết giáp nghiêu có thể đánh lại được con thây ma khổng lồ. Huống hồ, phù văn cũng tương tự như kỹ năng có thời hạn sử dụng, không thể dùng mãi được. Khi hết hiệu lực của phù văn, con thiếp giáp ngưu chắc chắn sẽ bị con thây ma khổng lồ làm thịt. Thế nên theo Trần Lâm bút ký, có ghi rõ, đánh không lại thì gọi anh em đến hội đồng. Con thiếp giáp ngưu hiển nhiên không làm trái lời huyết tổ đại nhân, giống lên một tiếng vang vọng. Như muốn nói, anh em đâu cứu tao. Nghe thấy tiếng gọi cầu viện của con thiếp giáp ngưu, đại ca chơi ngu thất thế. Cả đàn thiết giáp ngưu cũng giống lên hưởng ứng. 50 thiết giáp ngưu lập tức tách ra, không càn quét thi đàn thây ma phổ thông nữa mà quay lại nhằm vào con thây ma khổng lồ. Bên kia, con thiết giáp ngưu em út thấy ngưu đại ca của mình sống vô sĩ như vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên như thấy được mặt trời chân lý. Cứ thế 52 con thiết giáp ngưu lấy thế không gì cản nổi lao đến hội đồng con thây ma khổng lồ. Trông thấy 52 con chó chứ không phải con trâu hùng hổ lao đến. Không biết chút gì là đạo nghĩ giang hồ sâu lâu Yasuo là gì. Con thây ma khổng lồ tức giận gầm lên một quyền đánh vào thiếp giáp ngưu đầu tiên lao đến, cũng là con thiếp giáp ngưu đại ca kia. Thấy quyền phong của con thây ma khổng lồ đánh đến, ngưu đại ca đã có tinh thần anh em phù hộ nên quyết định chơi khô máu với con thây ma khổng lồ. Không chút kiên kỵ xông lên. Chỉ là ngưu đại ca đã quên rằng thời gian gia trì của phu văn đã hết. Còn tinh thần anh em thì chỉ có trong phim. Thế nên không có chút ngoại lệ. Ngưu đại bị một quyền của con thây ma khổng lồ đánh bay trượt dài trên mặt đất. Còn đè chết không ít thây ma. Tuy nhiên, mặc dù ngưu đại yếu nhưng anh của ngưu đại lại đông. Lợi dụng lúc con thây ma khổng lồ đánh bay đồng đội của mình, hai con thiết giáp ngưu tựa như hai chiếc xe tải điên lao đến hút bay con thây ma khổng lồ. Trước sức mình của 51 thành viên của phe chính nghĩa, một con quái vật của phe tà ác hiển nhiên không có sức hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng chống trả. Cái đó gọi là ỷ đông. À nhầm, tà không thể thắng chính. Bên kia, con thiết giáp ngưu đại ca bị con thây ma khổng lồ đánh bay cấm đầu xuống đất, tí thì mấy luôn cả mạng. May thay nó da dày thịt béo nên chỉ bị trọng thương. Đầu nổi đom đóm bay vòng vòng. Bất chợt một bóng đen che khuất tầm nhìn của nó. Không biết từ lúc nào một nữ nhân vô cùng cao lớn, nước da ngâm đen cùng mái tóc màu bạc đã xuất hiện trước mặt nó. Thấy nữ nhân kia xuất hiện, con thiết giáp ngưu nước mắt lưng tròng ngoác ngoác đuôi rồi giống lên như muốn nói. U, chị đại nó đánh em. Cách chương.